Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 446, kinh sở. 3/3 cầu đính duyệt, quẹo trái quẹo phải, hao tốn thật lớn võ thuật. Trần Phong cái này mới đi tới ở vào trấn Long Thành chính giữa sấm đánh phòng đấu giá phía trước. Lúc này phòng đấu giá trước cửa đã kín người hết chỗ, bởi vì đến tương đối sớm, hiện tại chính là ở vào bàn thời gian. Nơi này là trấn Long Thành, mà sấm đánh phòng đấu giá thì là Thánh Long Điện hạ mặt sản nghiệp. Này đây, căn bản là không có người dám ở chỗ này nháo sự. Nếu như không sợ chết nói, vẫn có thể thử một lần. Trần Phong nhìn bốn phía xem, phát hiện tại mặt bên còn có một cái cửa hông. Từ nơi này cửa hông người ra vào đều là quần áo tương đối ngăn nắp, đồng thời vẻ mặt cao ngạo màu sắc. Nhìn một chút cái này cửa chính, nhìn lại cái kia cửa hông, Trần Phong quả đoán lựa chọn đi cái kia cửa hông. Hắn đi cửa hông thời điểm, vừa vặn một người trước mới vừa đi vào, Trần Phong theo sát phía sau liền muốn đi vào, lại đột nhiên bị người ngăn cản, xin lấy ra thiệp mời. Trần Phong nghe lời này một cái liền ngây ngẩn cả người. Chính mình ở đâu ra thiệp mời a? Cái nào ngăn lại Trần Phong thủ vệ? Mỗi ngày ở chỗ này canh chừng, thấy nhiều người đi, Trần Phong cái này sửng sốt. Hắn thì biết rõ, đây là một cái không có thiệp mời, muốn từ nơi này chui vào người. Hanh, từ đâu tới đứa nhà quê? Cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào, muốn đục nước béo cò. Hanh, những người chung quanh cũng là nghe được cái này thủ vệ nói, nhất thời cũng nghĩ Trần Phong trộm được quái dị không 50 nhãn thần. Người ở chỗ này, cái kia không biết, cái này sấm đánh phòng đấu giá, đây chính là Thánh Long Điện hạ mặt sản nghiệp a. Đồng thời, chỉ cần phòng đấu giá này thủ vệ thấp nhất đều là thái ất chân tiên cảnh giới. Bây giờ thấy Trần Phong dĩ nhiên muốn chui vào, nhất thời đều bật cười. Ngoạn tào, hàng này sợ là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Chính là a, liền sấm đánh phòng đấu giá đều muốn chui vào. Tìm đường chết a, đàng hoàng ở chỗ này xếp hàng không tốt sao? Nhiều người như vậy đều ở đây xếp hàng. Cát, cho là mình là ai a? Còn muốn từ bên kia vào, không biết nơi nào đều là đại nhân vật thông đạo sao? Hải, thiên thiên đều có loại này muốn ý nghĩ kỳ lạ, không tự lượng sức người. Thủ vệ nhìn Trần Phong, biểu hiện trên mặt lạnh lẽo, sau đó một trưởng vỗ hướng về phía hắn. Trong chớp mắt, ở những người khác còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, một trưởng này liền kết thật thật đánh vào Trần Phong trên người. Tuy là Trần Phong hiện tại liền thuế phàm kỳ còn không có vượt qua, thế nhưng đừng quên, hắn chính là có ma thần chi khu đó a. Một trưởng này đánh vào Trần Phong trên người, cái này thủ vệ giống như là đánh vào thập CCG, sao bền chắc không thể gảy đồ đạc mặt trên tựa như. Không chỉ có như vậy, còn từ Trần Phong trong cơ thể truyền đến một cỗ càng cường đại hơn lực phản chấn, trực tiếp đưa hắn cho bắn bay. Oanh, cái này xuất thủ thủ vệ nhất thời liền va vào cái này cửa hông bên trong. Ở bên trong dường như còn lật vật gì vậy. Chung quanh những người kia tiếng bắt đầu liền chú ý trận này bọn họ cho là trò khôi hài. Khi này người lính gác đánh vào Trần Phong trên người thời điểm, mọi người đều lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Thậm chí đều đã giơ tay lên chuẩn bị vỗ tay. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho tất cả mọi người nụ cười cứng ở trên mặt. Những cái này chuẩn bị vỗ tay nhân, động tác trên tay cũng là cứng ở nơi nào. Cát, liền chút thực lực ấy còn muốn học nhân ra người uy hiếp, lão tử tu vi gì ngươi cũng không biết, cái này muốn ra tay, thuận tay vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi. Trần Phong khinh thường nói, tiếng nói của hắn vừa dưới, ở cửa chính bên kia thủ vệ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã tới nơi này bên, một trước một sau đem Trần Phong kẹp ở giữa. Ngươi là ai? Tại sao muốn ở chỗ này nháo sự? Ở Trần Phong ngay phía trước cái kia thủ vệ, mặt lạnh trầm giọng hỏi, nháo sự, mời làm rõ ràng được không? Tiểu gia ta từ đầu tới đuôi đều không xuất thủ qua. Người con mắt kia chứng kiến ta đang nháo sự tình. Trần Phong dùng một loại nhìn thằng ngốc tựa như nhãn thần. Phủi cái này thủ vệ liếc mắt, sau đó không nhịn được phất phất tay nói rằng, đi đem các ngươi chủ sự kêu đến. Tiểu gia ta có chuyện tìm. Nói xong, thẳng từ nơi này thủ vệ bên cạnh đi vòng qua, đi vào trong phòng đấu giá. Cái kia hai cái thủ vệ không phải là không muốn ngăn lại Trần Phong, mà là bởi vì ở Trần Phong động thời điểm, bỗng nhiên một cỗ khổng lồ uy áp đặt ở trên người của bọn họ, để cho bọn họ không thể động đậy. Đến khi Trần Phong hoàn toàn tiến vào phòng đấu giá sau đó, hai cái này thủ vệ mới cảm thấy, mới vừa cỗ này áp lực chợt tiêu thất không còn. Cảm thụ cùng với chính mình trên lưng mồ hôi lạnh, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là phát hiện trong mắt đối phương may mắn màu sắc. Vương ca, chúng ta có muốn hay không tìm thêm điểm huynh đệ, bắt hắn cho làm, tới sớm đánh thời gian dài như vậy, lần đầu nhìn thấy lớn lối như vậy người. Ở Trần Phong sau lưng cái kia thủ vệ hơi lộ ra không cam lòng hướng về phía trước mặt hắn chính là cái kia thủ vệ nói rằng, ngươi cái quái gì vậy ngốc a ngươi, tìm thêm điểm huynh đệ, tìm thêm điểm huynh đệ đi tìm cái chết a, người như thế chúng ta cũng không cần chọc tốt, có chuyện gì phòng đấu giá sẽ giải quyết. Trước mặt hắn chính là cái kia thủ vệ nghe xong lời của hắn nhất thời liền nổi giận, một cái tát vỗ tới trên đầu của hắn, hận thiết bất thành cương nói rằng, đến cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chỉ có thể đi thông báo chủ sự đại nhân. Không cần, chuyện bên này ta đã biết rồi, các ngươi bảo vệ tốt môn là được, các loại chờ đấu giá hội sau khi kết thúc đi lĩnh một cái tiền thưởng. Chuyện này làm không tệ. Đang ở hai người chuẩn bị lên đường thời điểm, bỗng nhiên một đạo mờ mịt thanh âm truyền đến hai người trong tai. Hai cái thủ vệ trong lòng cả kinh, nhất thời sắc mặt trở nên cung kính, hướng về phía hư không thi lễ, sau đó về tới trước cửa chính mặt, tiếp tục giữ cửa, không khiến người ta trà trộn tới. Ha ha, thú vị tiểu gia hỏa. Trần Phong khi tiến vào đến trong phòng đấu giá sau đó, liền có một cô thiếu nữ tiến lên đón, nói là chủ sự muốn gặp hắn, phất phất tay, làm cho người thiếu nữ này dẫn đường. Trần Phong theo ở phía sau đi về phía trước, không thể không nói, phòng đấu giá này còn rất biết làm việc, giống như cái này dẫn dắt Trần Phong thiếu nữ, rõ ràng tu vi không cao lắm, thế nhưng tướng mạo cũng là đứng đầu. Hơn nữa cái kia một lĩnh sa mỏng y phục, đem uyển chuyển vóc người nửa chặn nửa che hiển lộ ra. Bất quá, Liễu Hà Nhi các nàng trung nữ nếu so với người thiếu nữ này có mùi vị gấp trăm lần. Ở Trần Phong thẩm thấu vào, hiện tại mấy người phụ nhân, một cái so với một cái tươi ngon mọng nước, Trần Phong tự nhiên chướng mắt như vậy mặt hàng. Hơn nữa, tại phòng đấu giá làm cái này, không biết tiếp đãi qua bao nhiêu khách, Trần Phong mơ hồ còn nhớ rõ, đã từng ở trên địa cầu đã từng thấy qua một cái tiết mục ngắn. Quân huấn đặt ở đại nhất, xác thực là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Đến rồi đại học năm 4, những cái này các cô em, có mấy người có thể đứng ra tiêu chuẩn quân tư đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.